Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2208. Đệ 2208 chương cũng là cái đồ xấu xa. Quả nhiên, nghe được Ngô Thanh Thiển nói, không đơn thuần chỉ là chỉ tên kia Lam Phát Nam Tử. Mặt khác thế lực lớn trung cao tầng trên mặt đều lộ ra vui mừng. Chỉ là đối với cái này tiểu nha đầu như thế nào đạt được ám thực vương yêu ái cũng ủy lấy trọng. Trách còn rất có nghi vấn. Bọn họ rất kỳ quái như vậy quan trọng nhiệm vụ vì sao ám thực vương sẽ giao cho một cái chỉ có. Thiên linh cảnh tu vi tiểu nha đầu. Trưởng tôn cánh trong lòng cũng nói không nên lời là cái gì tư vị. Bất quá tổng vẫn là kinh hỉ lớn hơn phiền muộn. Nếu là bí linh mỏ bạc mạch có thể thành công khai thác. Hắn chẳng những có thể phân đến một bút, còn không cần lại chịu đựng các thế lực lớn quấy rầy cùng áp chế. Lam Phát Nam Tử tiếp tục hỏi, tiểu nha đầu, ám thực vương tiền bối cho ngươi nhiệm vụ là cái gì? Khó khăn đại sao? Khó khăn rất lớn, Ngô Thanh Thiển dừng một chút chuyện vừa chuyển nói. Đến nỗi là cái gì nhiệm vụ? Ta hẳn là không cần nói cho các ngươi đi. Ở đây người trừ trừ khóe miệng. Không nói cho bọn họ như thế nào tham dự đi vào. Cái này tiểu nha đầu nhìn là tốt nhất ở chung, nhưng kỳ thật cũng là cái đồ xấu xa. Tiểu nha đầu, ngươi như vậy cách làm có phải hay không có điểm không địa đạo? Nơi này thủ vệ cùng thực văn cấm chế nhưng đều là chúng ta mấy thế lực lớn liên hợp bày ra. Ngươi có thể thuận lợi đi vào được đến ám thực vương tán thành cũng có chúng ta công lao. Một. Người dị tộc dẫn đầu người nói, huống chi ngươi xác định các ngươi có thể đem bí linh mỏ bạc mạch toàn bộ ăn xong đi. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, ta cũng chưa nói muốn độc chiếm a, bất quá làm nhiệm vụ tổng muốn lựa chọn mấy cái thích hợp có thể tin được đối tượng mới được. Các ngươi nói đúng sao? Ngay sau đó nàng trong tay nhiều ra một quả màu bạc lá cây. Mặt trên chẳng những mạ lên một tầng ngân huy. Còn tản ra một cổ vĩnh hằng cảnh cường giả mới có uy áp. Các vị nhận thức cái này sao? Ngô Thanh Thiển đem màu bạc lá cây giơ lên, cười nhìn mọi người hỏi. Tên kia Lam Phát Nam Tử con ngươi co rụt lại, ám thức vương thân phận tín vật. Hắn nếu liền cái này đều cho ngươi, ám thức vương ở thâm nguyên địa ngục chung cũng coi như là phi. Thường đỉnh cấp vĩnh hằng cảnh cường giả, chỉ là đồng dạng cũng rất ít lộ diện. Bởi vậy rất nhiều người không biết hắn tồn tại, chính là Lam Phát Nam Tử nơi thế lực lại rất rõ ràng thâm nguyên địa ngục cao thủ xếp hạng bảng. Tuy rằng ám thực vương xếp hạng đệ tứ, nhưng là nghe nói thực lực của hắn chút nào không thua kém với đệ nhị cực dạ vĩnh hằng thần đế. Càng hơn quá ám hắc vĩnh hằng thần đế, chỉ là bởi vì chưa bao giờ có người thấy hắn xuất thủ qua. Cho nên mới lấy suy đoán đem này xếp hạng đệ tứ. Như vậy một vị cường giả nếu là thiên vị ai, bọn họ thật đúng là lấy người nọ không có biện pháp. Hiện tại hiển nhiên ám thực vương liền phi thường thích tiểu nha đầu. Liền đại biểu cho hắn thân phận tín vật đồ vật cư nhiên đều cho tiểu nha đầu. Hắn còn từng nghe trong điện vị kia lợi hại nhất vĩnh hằng thần đế nói qua. Ám thực vương thân phận tín vật có thể hiệu lệnh toàn bộ thâm nguyên địa ngục sở hữu ám thực. Cũng không biết có phải hay không thật sự, nếu là như thế, như vậy cái này tiểu nha đầu trên tay nhưng tương đương nắm giữ một chi khổng lồ lực lượng. Những người khác cũng không rõ ràng này phiến màu bạc lá cây tác dụng. Chính là vừa thấy Lam Phát Nam Tử bộ dáng, bọn họ lập tức thu hồi phía trước coi khinh chi tâm. Chẳng những thận trọng lên còn kiêng kỵ không thôi. Tiểu nha đầu, muốn tuyển hợp tác đối tượng chúng ta liền rất thích hợp. Ta tin tưởng ám thực vương bày ra nhiệm vụ nhất định không đơn giản. Ngươi nếu là cùng chúng ta hợp tác, chúng ta nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi đi hoàn thành, Lam Phát Nam Tử trên mặt tươi cười. Thâm thâm, thái độ càng hiền lành rất nhiều. Những người khác thế lực người cũng sôi nổi tỏ vẻ chính mình nguyện ý toàn lực phối hợp Ngô Thanh Thiển hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương.